Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 27, góc truyện audio.com. Trác Hướng Minh một lần nữa đóng lại cửa phòng làm việc. Đồng Yến không thể giả bộ như không có chuyện gì được nữa. Quay đầu đi một chút, sau đó mới vào trong phòng nghỉ ngơi. Trước khi hai người bọn họ kết hôn, phòng nghỉ ngơi này Trác Hướng Minh thường xuyên dùng đến, ở qua đêm cũng không ít, cho nên tuy rằng gian phòng không lớn, nhưng đồ vật rất đầy đủ. Vừa vào phòng đã có thể ngửi thấy mùi tin tức tấu của Trác Hướng Minh. Đầu giường để giải rác chu mắt và hộp thuốc lá đã mở. Nhìn qua so với căn phòng ngủ của hắn ở Trác gia càng có hơi thở sinh hoạt hơn. Đồng Yến cúi đầu ngồi xuống ở bên giường, cảm thấy chân vẫn còn có hơi mềm nhũn, đầu óc rất loạn, hít thở cũng không thông, mặt nóng lợi hại. Trác Hướng Minh vừa định tới gần một chút, Đồng Yến lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Anh không đi họp, ở cùng em làm gì? Vậy em ở đây chờ tôi sao? Trác Hướng Minh hỏi. Đồng Yến do dự nói. Không biết, có thể chút nữa thì trở về. Trác Hướng Minh lập tức nói. Tôi đưa em về, không cần, e lệ bớt một ít. Đồng Yến bất giác sờ sờ mặt. Tôi nhờ tài xế trong nhà đưa tới đây. Hoặc là trực tiếp gọi xe cũng được. Trác Hướng Minh trước tiên cũng không lên tiếng. Quay người đi ra ngoài một chuyến. Lúc bước vào lại cầm một ly nước, đưa tới tay Đồng Yến. Không biết em tới. Cũng không có cái gì, uống miếng nước đi, Đồng Yến ừm một tiếng. Hắn còn nói, chờ một lát, tôi đưa em về. Hắn ngồi xổm ở trước mặt Đồng Yến, quỳ một chân trên đất, cánh tay đặt ở trên đùi Đồng Yến. Lúc nói chuyện phải ngước đầu, giận sao, không có, nước khá nóng. Đồng Yến sau khi hớp một ngụm, dùng hai tay nắm, miệng ly đụng tới mơ u bàn tay Trác Hướng Minh, cậu nở nụ cười. Hỏi Trác Hướng Minh, có nóng không? Trác Hướng Minh nói, không nóng, anh đừng nhìn em như thế. Cuối cùng Đồng Yến cũng nói, giọng nói mềm nhũn, thở phì phò, lại ngọt ngào, mặt cậu lập tức đỏ bừng, da mặt thật là mỏng. Trác Hướng Minh thở dài nghĩ, em không có tức giận. Đồng Yến lúc này không rời ánh mắt, nhỏ giọng nói, do anh quá đột ngột, nên em chưa chuẩn bị xong, em chưa từng hôn môi. Còn làm rách miệng anh. Xin lỗi, Trác Hướng Minh không nghĩ ra lý do của cậu là như vậy. Trong lúc nhất thời lời xin lỗi đều bị nghẹn ở trong cổ họng không nói ra được. Một trái tim yên lặng rất nhiều năm lại bị một đứa nhỏ còn chưa dứt sữa nắm trong tay vò nắn. Hắn cảm thấy lúc này dù Đồng Yến muốn sao hay mặt trăng, hắn cũng phải nghĩ biện pháp hái xuống. Nhưng Đồng Yến không muốn sao. Cũng không muốn mặt trăng, như cầu xin như xin tha đuổi Trác Hướng Minh đi, người khác đang sốt ruột chờ. Anh đi nhanh đi à, em đồng ý với tôi trước. Sẽ không lén bỏ đi, chỉ mới ở nhà chán ngán mấy ngày, đứa nhỏ này lại không chịu nổi phải đi. Vừa nãy bị bắt nạt như vậy, Trác Hướng Minh cảm thấy nếu mình bước vào phòng họp, quay lại Đồng Yến đã trốn về Đồng gia rồi. Đồng Yến ngượng ngùng nói. Cái gì lén bỏ đi? Có đồng ý hay không? Tay Trác Hướng Minh phủ ở trên cái tay đang nắm cốc của cậu. Nhất định phải đòi được đáp án. Đồng Yến không thể làm gì khác hơn là nói. Đồng ý cuối cùng Trác Hướng Minh cũng chịu đi họp. Trước khi rời đi còn giúp Đồng Yến đóng cửa phòng nghỉ lại. Đồng Yến thở phào nhẹ nhõm. Ngã lên trên giường phía sau. Xoay mặt hít sâu một cái. Có một mùi vị alpha quen thuộc tiến vào trong lỗ mũi. Làm cho cậu theo bản năng cảm thấy thoải mái và an toàn. Yên lặng nằm một lát, nhiệt độ trên mặt vẫn không giảm xuống. Nóng bức khó chịu, Đồng Yến đứng dậy, dự định vào phòng vệ sinh rửa mặt. Mãi đến khi soi gương, cậu mới biết dáng vẻ của mình. Khuôn mặt này, còn để cho thư ký nhìn thấy. Ngay sau đó cậu mới nhớ tới vết thương ngoài miệng Trác Hướng Minh. Cậu mới phản ứng lại, vừa nãy mở họp còn rất tốt, đến văn phòng với cậu một lát lại thành như vậy, mọi người sẽ nghĩ là do cậu làm chuyện tốt. Đồng Yến không muốn tuân thủ lời hứa chút nào, cậu cầm lấy điện thoại di động mặc áo khoác lập tức chạy trốn. Cậu đợi một khoảng thời gian, chờ gọi xe taxi xong mới gửi tin nhắn cho Trác Hướng Minh. em đói quá, bây giờ sẽ đi ra ngoài ăn cơm. Ăn xong về nhà trước nha, ba. Như vậy cũng không phải là lén trốn đi. Cậu không biết, 10 phút trước, thư ký mua một chồng đồ ăn vặt thượng vàng hạ cám đi đến phòng họp. Kéo cửa ra lắc đầu với Trác Hướng Minh, ý là người đã biến mất. Trác Hướng Minh mở màn hình hai lần, viết xong lại xóa bỏ, gửi lại một tin, không nên ăn lung tung. Trên đường chú ý an toàn. Trác tổng, quản lý báo cáo được một nửa nơm nớp lo sợ dừng lại. Nhìn biểu cảm Trác Hướng Minh thay đổi không ngừng, chỉ cho là xảy ra vấn đề gì rồi. Trác Hướng Minh để điện thoại di động xuống. Tiếp tục đi, bầu không khí trong phòng hội nghị lên xuống thất thường. Những người báo cáo sau đều cẩn thận hơn, chỉ lo rơi trên lưỡi dao. Trác Hướng Minh cũng không nổi nóng, cho dù có vấn đề, cũng giống như bình thường. Sau khi cuộc họp kết thúc, có người tò mò đến phòng thư ký, lặng lẽ đi tìm hiểu tin tức, tại sao ông chủ nghỉ ngơi trở về tâm trạng lại thay đổi đột ngột. Nếu như lúc thường, thư ký dĩ nhiên sẽ không tiết lộ việc riêng tư của Trác Hướng Minh. Mà ngày việc hôm nay thực sự buồn cười, nói ra, cũng không có gì ghê gớm, nên nói nhỏ, không phải Đồng tiên sinh tới sao, nói sẽ ở văn phòng chờ ông chủ. Nhưng các người vừa mới bắt đầu, cậu ấy lại bỏ đi. Ông chủ mới vừa trở về còn hỏi, Đồng tiên sinh đi có nhắn với hắn hay không? Không cần phải nói quá rõ ràng, mọi người đều hiểu. Quản lý phòng quan hệ xã hội nhịn cười nói, vị kia tuổi hơi nhỏ, cô chỉ khóe miệng mình. Thư ký cũng cười, chẳng qua chuyện phiếm nói chung ít nói vẫn hơn. Dù sao Trác Hướng Minh áp suất thấp là thật. Hai người tán gẫu vài câu, rồi nhanh chóng tản đi. Biết Đồng Yến đã đi rồi, Trác Hướng Minh vẫn bước vào phòng nghỉ ngơi đi vòng vòng. Giáp trải giường vẫn rất chỉnh tề, chùm mắt và hộp thuốc lá đều để trên tủ đầu giường. Ly nước hết rồi, đang để trên đệm, hắn đi tới chỗ Đồng Yến mới vừa ngồi, rút một điếu thuốc, nhưng chỉ ngửi một cái. Vẫn không đốt lửa, cầm ở trong tay một hồi lâu. Cuối cùng lại bỏ vào hộp thuốc lá, mới vừa hôn xong thì cảm thấy thỏa mãn, nhưng bây giờ Trác Hướng Minh thật sự có hơi hối hận rồi. Tính cách Đồng Yến vốn cũng không phải tùy tiện, mặc dù ở trong nhà rất hay trêu chọc hắn, nhưng bản chất vẫn là một đứa nhỏ nhút nhát, mới vừa rồi còn bị người ấn trên ván cửa hôn môi. Còn bị thư ký dọa hết hồn, không chạy mới là lạ, lúc này hắn nghiêm túc nghĩ lại. Mà nhà cũ cháy không thể chữa, chờ Đồng Yến mềm nhũn đến bên người, vẫn không kiềm chế được, lại nghiêm túc ngồi ở văn phòng 2 giờ. Lâm Duyệt Hoa gọi điện thoại, kêu hắn về nhà ăn cơm. Đồng Yến không ở nhà, Trác Hướng Minh ăn ở đâu cũng giống nhau. Lâm Duyệt Hoa không vội cúp điện thoại, hỏi hắn, ngày mai Đồng Đồng trở về. Trác Hướng Minh nói, không chắc lắm. Lâm Duyệt Hoa nói, tại sao? Thỏ cuống lên còn cắn người, ngón tay trỏ Trác Hướng Minh gõ nhẹ lên mặt bàn làm việc. Nói, lâu lắm ba ba anh trai cậu ấy mới ở nhà, có thể phải ở thêm 2 ngày. Cũng phải, Lâm Duyệt Hoa nói, vậy còn 3 ngày, đi ăn một bữa cơm, xong con lại đưa trở về. Có được hay không? Bà nói tiếp, ba nó 3 ngày cũng không ở nhà, ở một mình rất tẻ nhạt. Đến đây còn có thể nói chuyện với mẹ một chút. Trác Hướng Minh cũng có hơi dao động. Con sẽ hỏi cậu ấy. Được, Lâm Duyệt Hoa cười nói. Bảo là hôm nay không dẫn theo nó đi dạo phố đâu. Đừng sợ, Trác Hướng Minh gọi điện thoại cho Đồng Yến. Nhưng không ai nghe, hắn đoán không biết có phải do Đồng Yến vẫn còn thẹn thùng. Hay là không muốn gặp hắn. Cũng không gọi lại, mà tan tầm trực tiếp trở về Trác gia. Hắn không dẫn theo Đồng Yến trở về. Lâm Duyệt Hoa có hơi thất vọng. Trác Hướng Minh buồn cười nói. Tuổi không bao lớn, lại có không ít fan. Lâm Duyệt Hoa cũng cười. Cười xong lại hỏi, hai đứa các con, cái gì? Lâm Duyệt Hoa nói, nghe ra thước nói hai con. Trác Hướng Minh suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng mới nói, Lâm Duyệt Hoa vui vẻ nói. Thật sự, mẹ cho rằng nó nói lung tung. Đột ngột sao lại, từ lúc nào? Trác Hướng Minh hàm hồ nói. Lúc nào cái gì, lúc ăn cơm, lúc về ăn cơm, Lâm Duyệt Hoa ngồi dịch sang bên cạnh hắn một chút. Là thật, tại sao lại giấu, thật, Trác Hướng Minh bất đắc dĩ nói. Chuyện như vậy còn lừa gạt ngài làm gì? Còn đồng gia bên kia nói thế nào? Hay là phải chính thức gặp mặt mới tốt? Trong lúc nhất thời Lâm Duyệt Hoa có chút kích động. Hay là từ từ nói. Đồng đồng vẫn còn đi học. Mẹ sợ gia đình nó sẽ không yên lòng. Mang về sẽ không tốt. Trác Hướng Minh nói. Không vội, chờ cậu ấy thích ứng một chút lại nói. Làm sao không vội được? Lâm Duyệt Hoa sẵng giọng. Chuyện như vậy sớm quyết định mới an tâm. Bà nhắc tới đã lâu. Nhưng Trác Hướng Minh chỉ nói không vội. Lâm Duyệt Hoa đuổi theo hỏi hắn cũng không hé miệng. Không biết con nghĩ cái gì nữa. Lâm Duyệt Hoa hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là nói. Vì con vậy, nhưng cũng không lâu lắm. Bà lại nói, mẹ đã nói đồng đồng là đứa trẻ tốt. Bây giờ nhìn lại, đúng là, ánh mắt cũng tốt. Ngày mai có thể dẫn về hay không? Để cho mẹ gặp, Trác Hướng Minh đau đầu nói. Mẹ, rồi rồi, thật sự là hoàng đế không vội thái giám đã vội. Lâm Duyệt Hoa vào nhà bếp xem canh. Còn lại một mình Trác Hướng Minh ở phòng khách. Hắn nghĩ Đồng Yến ra mặt mỏng. Suy nghĩ tới phản ứng của Lâm Duyệt Hoa. Quyết định gần đây vẫn nên ít mang Đồng Yến trở về mới được. Bị do hỏi nhiều lần. Hắn sợ ban đầu Đồng Yến không hối hận cũng phải hối hận. Mới vừa trao nụ hôn đầu alpha lớn tuổi đã phiền muộn vạn phần. Trong lúc nhất thời hối hận vì thời cơ hôn Đồng Yến không đúng. Hắn nghĩ nếu như ở nhà mình, cũng sẽ không có chuyện vừa hôn xong người đã bỏ chạy. Lại không nhịn được nhiều lần suy nghĩ về nụ hôn tới đột ngột trong phòng làm việc kia. Đến rất bất ngờ, nhưng không vội vàng, rất giống nước chảy mây trôi. Sau khi đụng chạm đã hiểu ngay phải làm sao, môi lưỡi tiếp xúc thân mật thâm nhập, dư vị vô cùng mới mẻ, chỉ muốn lặp lại ngàn lần trăm lần. Màn ảnh to lớn đang chiếu phim truyền hình mặt Trác Hướng Minh không hề có cảm xúc. Trác Gia Thước mới vừa xuống lầu, liếc nhìn hắn, ghét bỏ nói, ý dâm cái gì đó. Trác Hướng Minh không quan tâm tới y, Trác Gia Thước dừng một chút. Lại tò mò hỏi, miệng anh bị làm sao vậy? Chưa kịp nói chuyện, điện thoại di động vang lên. Là Đồng Yến, Trác Hướng Minh nghe điện thoại, nói, đồng đồng, trong giọng nói Đồng Yến còn mang theo buồn ngủ, như mới vừa tỉnh ngủ. Ca ca, anh gọi điện thoại, Trác Hướng Minh nói, muốn hỏi em có muốn tới nhà ăn cơm hay không? Bên kia phát ra một tiếng vang, hẳn là Đồng Yến chở mình. Nói chuyện còn có hơi mơ hồ không rõ. Vậy lúc nào thì anh trở về? Em cho là ngủ một giấc anh sẽ trở về. Thế nhưng vẫn không có. Trác Hướng Minh phát hiện không đúng. Em đang ở đâu? Đồng Yến mềm nhũn, ở nhà a, không phải đã nói với anh rồi sao? Trác Hướng Minh đứng dậy, lực nắm điện thoại di động hơi mạnh. Bây giờ tôi đi về. Đồng Yến một tiếng. Trác Hướng Minh đã cầm chìa khóa xe, vẫn không nỡ cúp điện thoại. Đồng Yến căn bản không phải là con thỏ hễ bị chọc là cắn người. Cậu chính là một con dê con nhiều lần dâng mình vào miệng sói, nhẹ giọng hỏi cậu. Còn buồn ngủ sao? Không ngủ, em nằm một lát, sau đó sẽ dậy rửa mặt. Được, được, Trác Hướng Minh nói, không vội, hắn vội vã ra ngoài. Trác Gia Thước chạy tới cửa. Đi chỗ nào? Về nhà. Hắn mở khóa xe, nói với mẹ giúp anh một tiếng. Ngày hôm nay không ăn ở nhà. Vội vã như vậy, Đồng Yến ở nhà, nói xong, Trác Hướng Minh vịn cửa xe. Cũng chưa vào ngay, Đồng Yến cắn, Trác Gia Thước lơ ngơ. Cái gì, dường như hắn đang thảo luận tin tức thương mại quan trọng nào đó. Không phải em hỏi miệng anh bị làm sao, bị Đồng Yến cắn, cách chương.